Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khỏi bệnh cho một người bị xơ gan ở thời kỳ nặng á, rồi viêm gan hoặc là các bệnh liên quan tới gan khác, nặng nhẹ gì nó cũng chữa được hết trơn hả? An nghe thằng Linh kể về công dụng của bùa rết xong thì trong lòng như có hàng ngàn cơn sóng cuộn trào. Nó nhìn thằng Linh, trong lòng bất chợt thấy nụ cười của thằng bạn như không có ý tốt. An không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Linh. Thằng Linh cũng khó hiểu quay sang nhìn bạn, rồi cất tiếng hỏi: "Ê, chẳng phải mày hứa sẽ dẫn tao đi tắm sông hay sao? Tao kể xong rồi đó." Đi đi, bây giờ tao dẫn mày đi nè, đi theo tao." Thằng Linh nghe vậy thì vui vẻ đi theo sau lưng thằng bạn. Đi được một lúc thì trước mặt hai đứa dần hiện ra con sông. Hai bên bờ sông là những cây dừa mọc san sát với nhau. Trên sông bây giờ không có lấy một bóng người hay tàu ghe gì cả. Thằng An nhìn lên mặt sông một lúc rồi nói với thằng Linh: "Ê, tao về đi mày ơi. Bữa khác á, tao dẫn mày ra tắm sau. Chứ bây giờ giữa trưa rồi, không có nên tắm đâu." "Trời ơi, không sao đâu, mày cứ yên tâm đi." Thằng An hơi do dự, nó cau mày suy nghĩ. Thằng Linh mặc kệ lời của thằng An, nó đưa tay kéo cánh tay thằng bạn mình đi nhanh về phía bờ sông. Chợt thằng An lớn tiếng nói: "Ê nè nè nè, mày không biết bơi á thì nhớ lanh quanh trong bờ thôi nha, đừng có đi ra ngoài xa đó." Thằng Linh không thèm đáp lời, nó nhanh chóng cởi quần áo trên người, nhảy một cái xuống nước. Thằng An thấy vậy thì thở dài, cho cũng nhanh tay lẹ chân cởi quần áo ra nhảy xuống theo thằng bạn. Không hiểu tại sao từ lúc xuống nước thì trong lòng thằng An cứ hiện lên một nỗi lo sợ vô hình. Nó nhìn thằng Linh, thằng bạn của nó vẫn tươi cười, chạy tay với nó. Thằng Linh hô lớn: "Ê, mày sao mà mặt mày nhăn nhăn như khỉ ngớt vậy?" Thằng An bơi lại gần thằng Linh, nó nói: "Ê, hay là lên bờ đi mày ơi, bữa sau tắm tiếp. Sao bữa nay tao thấy sợ sợ sao á?" "Trời ơi, mày nhát khích vừa thôi ba ơi, tự nhiên thấy sợ à, sợ gì mới được chứ." Thằng An không đáp lời, nó nhìn về phía sông mà không có ai. Bốn bề tĩnh lặng, nó nuốt ực một ngụm nước bọt. Không hiểu sao nỗi sợ bất an trong lòng của nó càng lúc càng lớn hơn. Thằng An đứng ngẩn người thì nó chợt bị tiếng động bên cạnh làm cho bừng tỉnh. Nó vội vàng đưa mắt nhìn sang, và nó không khỏi kinh hoàng khi nhìn thấy thằng Linh đang chìm nổi đưa tay cầu cứu. Thằng An tá hỏa hoảng loạn, nó dùng hết sức bình sinh bơi lại để kéo thằng bạn vào trong bờ. Con sông từ nãy tới giờ đang phẳng lặng thì bỗng dưng gió nổi dậy. Thằng Linh ngày một bị cuốn cách xa khỏi bờ. Thằng An cứ bơi mãi, nhưng khoảng cách của nó với thằng Linh ngày một xa hơn. Thằng An chợt sợ điếng người khi nghĩ tới diễn cảnh thằng Linh sẽ chết. Không biết rồi lúc đó người ta sẽ nhìn nó với đôi mắt như thế nào. Tất cả mọi chuyện đều do sự tò mò dại dột của nó tạo nên. Nếu nó không rủ rê thằng Linh đi tắm sông thì đâu có tra cứ sự như thế này. Cho ba mẹ của nó, ba của thằng Linh sẽ làm gì nó đây? Đánh đập hay chửi bới? Hay là ba thằng Linh sẽ dùng bùa chết đi mà giết chết nó? Nghĩ vậy, nó càng bơi nhanh hơn. Khoảng cách của nó và thằng Linh ngày một xa bờ. Thằng Linh thì cứ chồi lên hụp xuống liên tục. Trong cái tích tắc đó, nó thấy được ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn đôi ba phần hoảng sợ và hận thù của thằng Linh. Thằng An chợt khựng người khi nhìn thấy phải ánh mắt đó của thằng bạn. Bất chợt có cơn sóng đập vào mặt, khiến cho thằng An ho lên khùng khục. Mắt nó bắt đầu trở nên hoa đi, tay chân như muốn thoát lực. Trước khi hôn mê, thằng An vẫn nghe được bên tai có tiếng ai đó gọi mình. Trên bờ, ông Lý đang cầm con gà đã bị cắt cổ mà ra bờ sông để vặt lông và rửa cho sạch. Thì ông chợt thấy cảnh thằng An và thằng Linh đang bị sóng cuốn trôi ra giữa dòng. Ông lật đật quăng cái thau chứa con gà sang một bên, rồi không kịp cởi quần áo mà nhảy ngay xuống nước. theo bản năng của một người làm ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net